Kể tu chi tổ, chương 32, kịch chiến. Góc truyện audio.com, lúc trạng vạng tối tại khảm nạm lấy kim ti sợi áo bên hồ, Lục Khôn đang lúc ăn cá nướng. Hắn tại hôm qua đã cùng tiểu hầu tử tạm biệt bắt đầu trở về Hoa Viễn Thành. Đi ngang qua kim ti hồ, nhìn lấy xinh đẹp như vậy cảnh tượng, Lục Khôn không nhịn được nghĩ lại nếm thử nơi này phì ngư, liền xuống hồ bắt hai đầu, dựng lên đống lửa bắt đầu đổ nướng. Con cá này thì coi là thật tươi non, ăn về sau miệng đầy lưu hương, đáng tiếc không có mật ong, lần sau đến tìm tiểu kim lại muốn chút. Ăn cá Lục Khôn nhớ tới tiểu hầu tử trêu cợt hắn lấy mật ong chàng cảnh, không khỏi nở nụ cười. Lúc này nơi xa truyền đến một số âm thanh, ta nói nhị ca, đến kim ti hồ làm cái gì? Chúng ta đến mau chóng đi đường, để tránh phức tạp, ngươi biết rõ cái gì, cái này kim ti. Hồ nổi tiếng bên ngoài, bên trong cá càng là hương non ngon miệng, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nấu nướng, sắc trời cũng không sớm, chúng ta vừa vặn ăn xong rồi lên đường. Lục Khôn nghe tiếng chuyển đầu, liền nhìn thấy ba cái trung niên đại hán mang theo một tên thiếu niên hướng bên hồ đi tới, hắn đầu tiên cùng thiếu niên kia liếc nhau một cái, chỉ gặp thiếu niên con mắt lóe ra một vẻ vui mừng, sau đó liền trở nên thần sắc như thường, Lục Khôn thấy lại hướng mặt khác ba tên nam tử trong lòng giật mình, ba người này hai mắt hữu thần, huyệt thái dương hở ra, mỗi người khí thế đều cùng tại trưởng lão không sai biệt lắm, chắc hẳn đều là nhất lưu cao thủ. Tuy nhiên ba người này có chút đáng chú ý, nhưng là Lục Khôn nhưng trong lòng đang suy tư vị thiếu niên này, lông mày nhỏ nhắn đại nhãn, anh khí mười phần, nhìn nhãn thần. Hẳn là nhận biết ta, cái tuổi này còn nhận biết ta chỉ có thể là thiết quyền môn đệ tử từ ta một lần kia nhập môn có vẻ giống như không có người như vậy. Lục Khôn trong đầu đang suy tư vị thiếu niên này, con mắt vẫn như cũ nhìn qua ba đại hán. Ba người này đúng vậy Lý Thị ba huynh đệ, trong đó Lý Thị lão tam nhìn lấy Lục Khôn càng không ngừng dò xét bọn hắn, trong lòng không vui, chừng Lục Khôn một chút tiểu tử, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn, có gì chỉ giáo. Lục Khôn bị đánh gãy mạch suy nghĩ, không chút nào khách khí trở lại, mấy vị chẳng lẽ nhìn cũng không thể nhìn. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Lão tam tính tình vội vàng sao động, có chút tức giận. Tam đệ trở về, vị huynh đài này, nhà ta tam đệ không hiểu chuyện, mời chớ để ý, hắc y nam tử lập tức giữ chặt tam đệ, hướng Lục Khôn chắp tay. Bồi tội, Lục Khôn bày xua tay cho biết không ngại. Lý Thị ba huynh đệ chậm rãi đi đến bên hồ một chỗ khác, lão tam hỏi lão đại, đại ca, vừa mới ngươi vì cái gì lôi kéo ta, một cái sơn thôn dã phu thế mà cũng kiêu ngạo như vậy. Lão đại lắc lắc đầu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, người này để ta cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt uy hiếp, không gây thì tốt hơn, nhìn không ra hắn cao bao nhiêu nội công tu vi, có phải hay không đại ca ngươi cảm giác sai. Lúc này Lý Thị lão nhị cũng nói, ta cùng đại ca, bất quá hắn cho ta cảm giác rất như năm đó Trương Dịch Dương. Lão tam một mặt vẻ giật mình, không thể nào, chẳng lẽ là thiết quyền môn người. Lão đại sắc mặt khó coi, đối hai vị huynh đệ nói đến, bất kể có phải hay không là chúng ta mau chóng đi đường, chậm thì sinh biến. Nhìn phía xa ba huynh đệ, Lục Khôn đột nhiên, nghĩ tới, hắn hai năm trước ngay tại cái này Kim Ti Hồ biên gia nhập thiết quyền môn đội xe, khi đó tại trưởng lão mang theo hắn nhìn thấy vị kia thiết quyền môn thiếu chủ, không chính là cái này thiếu niên à, lại nhớ lại lên vừa mới thiếu niên thần sắc Lục Khôn liền biết rõ hắn bị người bắt. Thả bên dưới cá nướng, Lục Khôn hướng ba huynh đệ bước nhanh tới. Cảnh giác Lý Thị lão đại, lập tức phát hiện Lục Khôn động tĩnh, ngừng lại. Các hạ có chuyện gì? Ba người chúng ta còn muốn đi đường, ta cũng không có là chuyện gì, cảm thấy cùng vị thiếu niên này hữu duyên, muốn mời hắn ăn chút cá nướng, ba vị có thể tạo thuận lợi, chúng ta nếu như nói không đâu. Cái kia Lục mỗ cũng chỉ có thể động thủ. Lục Khôn vừa nói xong, Lý Thị ba huynh đệ nhìn nhau tâm ý tương thông, đồng thời rút ra bảo kiếm trong tay, mấy cái chớp động. Liền bà Lục Khôn vây vào giữa, lúc này ba người, giống như một thể thần sắc khí thế đều hoàn toàn tương tự. Lục Khôn âm thầm vận chuyển nguyên bạo khí kình, lúc này trong cơ thể của hắn sinh mệnh chi tức sung túc nguyên bạo khí kình sinh ra tốc độ cũng so trước kia nhanh rất nhiều, lấy một đối ba, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Lý Thị ba huynh đệ cũng không nhiều lời nói, sử xuất một bộ kiếm pháp đem Lục Khôn bao phủ tại kiếm ảnh bên trong, Lục Khôn trước thử nghiệm lợi dụng nhãn lực cùng linh giác tiến hành né tránh, phát hiện ba người phối hợp hết sức ăn ý, thường thường đang tránh né không gian liền sẽ có kiếm chiêu chờ ngươi đụng vào, tới lui lui mười mấy chiêu, Lục Khôn y phục đã bị cắt ra mấy lỗ lớn, hắn tại vô dụng khí kình tình huống dưới căn bản sờ không tới đối phương một tia áo sừng. Lý Thị ba huynh đệ trong lòng cũng kinh hãi dị thường, tuy nhiên nhìn như ba người chiếm được phong, nhưng là không có một kiếm làm cho đối phương đổ máu, thậm chí đối phương trên thân thể ẩn ẩn có vài tia lực phản chấn, nhưng thấy người này hoành luyện công phu đã đến cực hạn, bình thường đao kiếm không cách nào phá phòng. Bất quá bọn hắn cũng không phải bình thường chi bối phận, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đào mắt liền bắt đầu biến chiêu, lão nhị cùng lão tam phân biệt dùng nhanh chiêu tấn công hướng Lục Khôn con mắt, hạ âm hai chỗ yếu hại, Lục Khôn tuy nhiên đối phòng ngự của mình phi thường tự tin, nhưng là muốn để hắn dùng những này bộ vị đón đỡ, vẫn là có rất lớn tâm lý áp lực thả người hướng về sau né tránh cái này hai chiêu. Tránh thoát đồng thời, Lục Khôn cũng chuẩn bị bắt đầu phản kích đúng lúc này, một. Mực không có động tác lão đại, chẳng biết lúc nào đã đến Lục Khôn sau lưng, có thể thấy hắn trên trường kiếm ẩn ẩn có thanh quang bao khỏa, hiển nhiên là bao hàm hắn tuyệt đại bộ phận nội lực kiếm chiêu, hướng Lục Khôn hậu tâm đâm tới. Lục Khôn biến sắc, lúc này hắn vì trốn tránh mặt khác hai huynh đệ kiếm chiêu thân thể đã chỗ ở giữa không trung, bạo bộ vô pháp sử dụng, chỉ có thể vận chuyển nguyên bạo khí kình đến sau ngực chỗ. Đương, một tiếng, phảng phất hai cái thiết khí đụng nhau âm thanh truyền đến, Lục Khôn bị kiếm lực đạo kích bay mấy trượng xa, ngã trên mặt đất mà Lý Thị lão đại trường kiếm trong tay cũng vỡ vụn ra. Nhìn trong tay đoạn kiếm cùng băng liệt hổ khẩu, lão đại cảm khái nói, người này hoành luyện công phu xác thực lợi hại, đáng tiếc gặp được ba người chúng ta liên thủ, để ta một chiêu. Đắc thủ chiêu này, Tùng Mộc Kình Thiên, xuyên thấu lực ngay cả sắt thép cũng có thể mặc thấu, hắn chính diện bị ta đánh trúng, trái tim đã vỡ vụn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói xong liền nhìn thấy Lục Khôn đứng dậy đứng lên. Không có khả năng, Lý Thị ba huynh đệ trông thấy cảnh này, một mặt vẻ không thể tin, chăm miệng một lời nói ra. Chỉ là sắt thép, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Nói dứt lời Lục Khôn một mặt hung hãn biểu lộ áo cũng đã tán rơi xuống đất lộ ra không có một tia vết thương cường tráng thân thể. Không tốt, trông thấy cảnh này, lão đại trong lòng giật mình. Chỉ gặp Lục Khôn thân thể chi bên dưới xuất hiện một cái hố nhỏ, cả người đã tại biến mất tại chỗ, như thiểm điện đến Lý Thị lão đại trước người, một chiêu phổ phổ thông thông tay trái trực quyền, đánh vào nó nơi buồng tim. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp phát tiết trong đó, Lý Thị lão đại trong miệng lời nói phảng phất còn chưa nói xong, liền đã bị Lục Khôn đánh trúng, cả nửa người bắt đầu hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi, ngã về phía sau, nếu như có thể nhìn thấy bên trong thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện trong lồng ngực hết thảy đều thành một đống thịt mạt. Đại ca, mặt khác hai huynh đệ bi phẫn dị thường, lúc này Lục Khôn thừa dịp bọn hắn tâm thần thất thủ thời khắc liên tục sử dụng bạo bộ. Nguyên bạo quyền, trên trời rơi xuống hỏa vũ, đồng thời đánh vào trên thân hai người, khiến cho bắp thịt rã rời, ngã trên mặt đất. Nhìn mình thân thể, Lục Khôn cũng không nghĩ tới lực phòng ngự của mình cao như thế, vừa mới Lý Thị lão đại một kiếm kia tại hắn hữu tâm phòng ngự dưới, không có có nhận đến một tia thương tổn. Lục Khôn hướng Thiếu Năm đi đến, Thiếu Môn Chủ, ngươi không sao chứ? Chỉ gặp thiếu niên nháy nháy hai mắt miệng bên trong vô pháp nói chuyện. Lục Khôn nhìn thấy tình cảnh này, cũng có chút chân tay luống cuống, hắn chưa bao giờ tu luyện qua nội lực căn bản sẽ không giải huyệt. Đương nhiên nếu là người khác muốn chút hắn huyệt vị cũng không có cách nào đột phá thân thể của hắn phòng ngự. Thiếu Môn Chủ, ngươi không cần nháy mắt, ta không có nội lực giải không được huyệt vị. Chờ đến trong môn, khiến người khác thay giải huyệt cho ngươi đi. Nói xong cũng nhìn về phía bị chế trụ hai tên địch nhân, lại phát hiện cái này trong miệng hai người thổ huyết, hai mắt lật bạch đã chết đi. Như thế cương liệt thế mà dùng nội lực tự tuyệt tâm mạch. Lục Khôn lắc lắc đầu, niệm tại bọn họ cái này thân võ công kiếm không dễ ngay. Tại cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, đem bọn hắn chôn, miễn đến bọn hắn phơi thây hoang dã. Cách chương.